Đô keo kiệt bùn xỉn yêu tôi. Chương 23, góc chuyện audio.com. Chấm, cậu đưa đây, không phải lúc để đùa. Trần Quân nghiêm túc hạ giọng. Lộ mới thôi bông đùa. Lộ giòn bỏ tay vào quần. Lại ngập ngừng, vẻ mặt khó xử cầu cứu con người trái gió kia. Quân, cậu có thể nào cởi quần ra hộ tớ không? Tớ thật sự là bỏ súng trong quần mà. Có thể tin được không? Ôi trời ạ, hai người này một người một tính nhưng hợp lại mới thấy ăn ý đến mức nào. Lộ chỉ vừa dứt câu, thoát một cái cây súng đã yên vị trong tay Trần Quân. Phía dưới ai đó đang được thả rông, cô nhìn thấy cự vật mềm nhũn kia, lại nhớ đến một trận kích tình ở nhà với Trần Quân. Phía dưới lại ẩm ướt, hai má đỏ ửng như người say rượu, ý nghĩ muốn Trần Quân lúc này của cô thật sự là không kiềm chế được. Quỷ thật, cô phải kiềm chế lại. Không được phát tiết, không được phát tiết, xe lao nhanh trên dốc đứng. Những chiếc phía sau không sợ chết lao lên. Phía trước có một đoạn cua ngang. Không có thanh chắn, chỉ cần trượt một chút thì cả người cả xe sẽ rơi xuống biển. Lộ hít sâu, tay kéo vô lăng, chân đạp phanh, chỉ biết trời đất quay vòng vòng một hồi chiếc xe lại tăng tốc chóng mặt. Trần Quân điềm tĩnh nhắm bắn vào lốp xe của chiếc xe bám đuôi không đứt kia. Bùm, bùm, bùm, chiếc xe kia chao đảo rồi tung lên không trung, rơi thẳng xuống biển, những chiếc phía sau không thấy khúc cua ngang cứ thế nhấn ga chạy. Đến khi nhận ra vấn đề thì đã quá muộn, tất cả đoàn xe đều lao xuống vực biển. Thật là tang thương, Lộ thầm niệm A-di-đà Phật, cầu mong cho họ siêu thoát. Kiếp sau làm gà để cho con nướng con ăn. Cô, Trần Quân, có cần phải tạo nghiệp vậy không hả anh Lộ tự luyến? Anh còn chưa kéo quần lên nữa kìa. Thật là mất mặt quá đi. Đoạn đường dài phía trước êm ái hẳn. Chẳng còn cuộc rượt đuổi tất thở nào nữa. Cô thầm cảm tạ trời đất. Cảm tạ Diêm Vương đã tha cho họ một mạng sống. Cô hiện chỉ có một vấn đề. Tế nhị, hết sức tế nhị, quá sức chịu đựng rồi. Lộ, anh có thể kéo quần lên được không? Để vậy, anh không thấy có gì đó sai sai hả? Lộ rôn phun ra một búng máu. Miệng hét ầm lên, nhân vật chính vẫn nhàn nhã ngồi lắng tai nghe tên bạn càn rỡ đang lên cơn. Trần Quân, ông nội nhà ngươi lấy súng xong là vô ơn thế hả? Tại sao lại thả rông cây súng bắn nước của ta thế này? Lại thả ra trước mặt người đẹp nữa? Ta chủ cho nhà ngươi làm phát nào chúng phát ấy, euro. Chấm, chấm chấm chấm, em, GT, chia, cô khẽ nhích lại gần Trần Quân. Phía dưới khó chịu ngứa ngáy. Cô khẽ nói nhỏ vào tai hắn mấy từ. Đã làm ánh mắt hắn trở nên thâm trầm. Dục vọng dần chiếm lấy ý chí. Môi hắn hiện lên một nụ cười khiếm nhã. Đến nơi em chuẩn bị đi. Hắn lấy một tấm chăn mỏng đắp lên cho cô và hắn. Ồc, hai người sốt rét đấy à, tôi có tắt điều hòa đâu. Còn hơn cả sốt rét. Sau khi ngụy trang tạm an toàn hắn cởi khuy quần, kéo sang tia của cô xuống. Bàn tay thô to lần mò vào lớp quần lót tìm đến nơi bí mật kia. Dây qua dây về, đã ướt đến mức này ư, em thèm muốn anh thế cơ à, hắn thì thầm vào tai cô. Vô cùng ám muội, mặt cô đỏ lên vài phần, cô muốn hắn đút tay vào. Muốn hắn làm nhiều hơn, MULN nâng cao, hắn thuận thế kéo quần cô xuống, cả cái quần lót cũng bị vứt trong góc, bàn tay bắt đầu vân về hột le, vuốt ve hai cánh thịt ướt át làm cô càng ra nước nhiều hơn. Khẽ thôi nào nàng, khẽ thôi, hắn ôm lấy eo cô lên đùi hắn ngồi, banh hai chân cô ra, hắn xỏ ngón giữa vào trong đánh động hoa tâm, càn quấy nụ hoa xinh đẹp. Hắn thử động, rút ra lại đâm vào. Thít chặt, rất tốt, hắn cho thêm một ngón. Lại một ngón nữa, ba ngón tay liên tục càn quấy ở nơi tư mật. Cô tiết nước ra ngoài ướt cả bàn tay của hắn. Tiểu yêu tinh, khẽ thôi nào, cô lên đỉnh, xuất ra, hắn lại chẳng buông tha. Lại đánh động dục vọng của cô chẳng rời. Côn tiết tì nóng đang thét gào đòi ra ngoài. Hắn chịu không nổi nữa liền kéo khóa giải phóng cậu nhỏ. Lộ mở nhạc, to vào, hả, à được, hắn kéo dê cự vật nóng hổi qua lại trên hoa huy của cô. ấn nhẹ vào lại rút ra. Cô muốn nó, thứ cô muốn lúc này, muốn nó cắm sâu vào bên trong. Em muốn nó hay muốn anh hả nàng? Em muốn cả hai, nhưng giờ thì em muốn cả hai làm cô bé của em sướng. Xuyệt, khẽ nào, hắn đột nhiên hẩy mông một cái. Cả côn tieti chôn chặt trong hoa huyệt ướt át của cô. Hắn ra sức rút ra lại đâm vào. Mạnh sâu lại chuẩn, làm cô sướng đến chết mất. Tiếng rên rỉ của cô chỉ vừa đủ hắn nghe. Máu dục vọng càng chiếm thế. Động tác hắn nhanh dần. Cô gồng người lên hứng trọn từng đợt khoái cảm mà hắn mang lại. Anh ơi, sướng, a hát, sướng, nữa. Em muốn, anh, nữa cơ, suỵt, hắn xoay người cô lại, mặt đối mặt với hắn, CC không ngừng rút ra lại cắm vào, hắn hôn lên môi cô, từ tốn ân cần, nhưng phía dưới lại chạy nước rút, không chịu nổi, cô ngọ nguậy cái mông nhỏ áp sát vào gần CC hắn hơn. Hắn đi nước đại trong người cô, sau đó bắn tinh dịch nóng ấm vào bên trong. Đều bị tử cung của cô hút sạch sẽ không rơi giọt nào ra ngoài. Hắn lục lọi được một chân váy ngắn, liền đưa cho cô mặc. Cô mặc xong hắn đặt cô vào lại lòng mình, đâm vật thô to nóng cứng kia vào trong lờn cô mà cắm rút. Chào các bạn, phải mấy tháng rồi tớ không vào được WTP. Giờ tớ đăng lên, mong các cậu đừng bơ tớ nhé, cách chương.